Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, đánh bại đạo quân cảnh. Chênh lệch quá lớn, nửa năm sau đó, ngươi đang cùng hắn quyết chiến, có thể thắng, Trúc Giao nói, Hạ Vũ nhưng lắc đầu một cái, nói, bất bại thần thoại. Không có thể tới ta cái này, bị người đánh vỡ, hơn nữa đã bao nhiêu năm, không có ở đồng bối trong tay bị thương, ta khát vọng đồng bối đỉnh cấp đánh một trận. Ngươi, Trúc Giao cau mày, nhìn Hạ Vũ chiến ý sôi trào dáng vẻ, không khỏi buông hắn, Hạ Vũ phóng lên cao, hướng Thiên Thất đi tới, lau sạch vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nóng bỏng nói, lại tới. Hừ, quyền kế tiếp, ta cũng không sẽ nương tay. Thiên Thất quát lên, Tử Vân Dương lại là cau mày nói. Hạ Vũ, ngươi không phải Thiên Thất đối thủ người. Nhận thua đi. Ha ha, đồng bối bên trong, ta năm đó thà chết trận. Vậy chưa bao giờ biết nhận thua. Muốn cho ta nhận thua, chỉ dựa vào hắn còn chưa đủ. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Lộ ra một tia cuồng sắc, Tử Vân Dương cau mày nói, quá cao ngạo, không là một chuyện tốt, phải không, vậy thử lại lần nữa. Hạ Vũ vừa nói, trên mình bộc phát ra huyền ảo hơi thở, màu xanh ra trời biển khơi, xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, một vòng kiểu tháng, hiện lên ở lớn biển bên trên, phàm là bị chiếu sáng người, đều cảm giác được một cổ chèn ép lực. Thanh bào nam tử giật mình nói, dị tượng, trên biển sinh trăng sáng, lại là thể chất đặc thù, bất quá muốn bước cảnh giới lớn đánh bại Thiên Thất, cái này không đủ à? Tử Vân Dương đích lẩm bẩm nói, nhưng mà, Thiên Thất sau khi kinh ngạc, cảm giác được một cổ chèn ép lực, lồng khoác ở trên người, vận công chống cự, có thể tu vi như cũ bị áp chế 30%. Khinh thường nói, coi như bị áp chế 30% thực lực, người như cũ không phải ta đối thủ. Hạ Vũ oanh đánh chết tới, quát lên, phải không, đi thử một chút, oanh, Thiên Thất trực tiếp nghênh đón lên, thân hình hơi chấn động một chút, lui về phía sau nửa bước, làm tất cả mọi người con người co giúp một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể dung chuyển hắn. Nhưng Hạ Vũ đổ bay hơn 10 mét, khóe miệng không ngừng tràn máu, nhưng trong mắt một cổ nóng bỏng chiến ý, giống như một đoàn ngọn lửa, đang hừng hực cháy, Thiên Thất giống như bị chọc giận, phi thân nhào tới, huy trưởng, bầu trời nâng lên bên ngoài từ trưởng ảnh, uy lực so với trước đó mạnh mẽ ngàn lần vượt quá. Hắn gầm thét, ba chiêu đánh bại ngươi. Một chiêu cuối cùng, giết, ha ha, vậy thì chiến, Hạ Vũ đột nhiên thu hồi dị tượng, làm tất cả mọi người kinh hãi, suy đoán Hạ Vũ muốn nhận thua, nếu không một kích này nếu như đón đỡ, hắn có thể sẽ bỏ mình, nhưng ra tất cả mọi người bất ngờ là, Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên lại bộc phát ra một cổ dị tượng, một vị mơ hồ bóng người, ở sau lưng hắn nổi lên. Còn như là ai, không người nào có thể biết, nhưng bóng người này, tay cầm một tôn liền ly rượu, giữa eo đeo người 1 mét lưỡi dao sắc bén, hướng về phía bầu trời, vậy một vòng trăng sáng, liền giống như nâng ly mời trăng sáng. Đây là dị tượng à? Tất cả mọi người đều là con người có giúp một cái. Đột nhiên giật mình nói, nâng ly mời trăng sáng. Hắn là đôi dị thể chất. Tất cả mọi người đều sững sốt. Đối với thân kiêm hai loại dị tượng thể chất Hạ Vũ, hiển nhiên nội tâm hết sức rung động. Bởi vì cái này loại thiên kiêu, ở thể chất đặc thù người trong đó, vạn không tích chữ một là. Đáng sợ phải, Hạ Vũ chính là toàn trường tất cả mọi người. Sắc mặt ngưng trọng, nội tâm mơ hồ cảm giác được. Vị này tóc bạch kim thanh niên lá bài tẩy, tuyệt đối không chỉ hắn cửa trước mắt thấy. Vì thế, Hạ Vũ người sau lưng ảnh bộc phát ngưng tụ, bất ngờ chính là Hạ Vũ dáng vẻ, cả người áo bào đen, tay cầm 1 mét lưỡi dao sắc bén, tràn đầy khí vương giả, tựa như mang theo quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, giết, giết. Người sau lưng ảnh thật giống như bị kích thích, chậm rãi rút ra một thanh kiếm, giống như là thật như nhau, một kiếm đâm về phía Thiên Thất, tốc độ đáng sợ, làm tất cả mọi người hoa mắt một cái, quay lại nhanh chóng đi tới Thiên Thất trước mặt, một kiếm xuyên qua ngực hắn. Quỷ dị chính là, một kiếm này không có bất kỳ máu tràn ra, bóng người quay lại tan rã. Thiên Thất sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Bóng người vốn cũng không phải là thật thể, phát ra quỷ dị công kích, giống như tinh thần công kích. Một kiếm này đâm trúng, giống như phá hắn đạo tâm, đánh tan hắn tâm trí. Một vị đạo quân cấp bậc thiên tài à, chớp mắt liền bị Hạ Vũ phế đi. Nhất thời, Tử Vân Dương những người này ánh mắt híp lại, kiêng kỵ nói, thật là ác độc, càn rỡ. Tiểu Thất, cho ta phấn khởi, phóng thích ngươi chân chính thực lực, đánh bại hắn. Thiên Trọng Tinh tinh chủ há sẽ không nhìn ra Thiên Thất trạng thái, biết đạo tâm có hà, nếu không phải có thể đánh bại Hạ Vũ, đời này đều đưa sẽ sống ở Hạ Vũ bóng mờ trong đó. Cho nên hắn đột nhiên một tiếng giống giận, thức tỉnh Thiên Thất. Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, chờ đợi Thiên Thất công kích, trên mình nhộn nhạo khí tức đáng sợ, khác chung quanh rất nhiều người, tất cả câm miệng, không dám lại loạn nói thắng bại. Thiên Thất bị thức tỉnh, trong mắt thoáng qua vẻ giận, nhìn Hạ Vũ, một cổ bực bội cảm ngưng tụ ở trong lòng, muốn hắn thân là đạo quân cấp cường giả khác, tiếp liên tục đánh bại ở Hạ Vũ trong tay 2 lần. Hơn nữa Hạ Vũ tu vi, nhưng mà so hắn thấp, dòng dã một cái cảnh giới lớn. Thiên Thất cuồng bạo, trên mình dạo rực ra khí tức đáng sợ, so với trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 2 gấp 3. Thiên Thất một quyền đánh ra, đi tới Hạ Vũ trước mặt, hét, Hạ Vũ, ngươi cho ta đi chết. Lão đại, muốn không muốn tháo ra phong ấn à? Lưu manh trứng trôi lơ lửng ở xa xa, bập bẹ hỏi. Hạ Vũ rõ ràng, hắn là chỉ mình, muốn không muốn tháo ra trọng đồng chiến giáp phong ấn. Nhất thời quả quyết cự tuyệt. Không cần, yêu nguyệt tế thương thiên. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt, trong đó Tử Vân Dương lại là quát lên. 3 hệ thể chất đặc thù, Thiên Trọng những thứ này tinh chủ đều sợ ngây người, đã bao nhiêu năm không gặp qua đáng sợ như vậy thiên tài. Tụ 3 đại thể chất là cả người, người này lớn lên ai có thể áp chế à? Chung quanh những cái kia tinh chủ có thán phục, còn có ẩn chứa sát cơ. Mà Hạ Vũ đưa tay chống lên dị tượng, 10 bánh xe trăng sáng, dường như muốn để cho thiên địa này ban ngày đêm điên đảo, ban ngày hóa là nửa đêm. Hơn nữa cái này 10 bánh xe trăng sáng tản ra từng luồng khí tức âm lãnh, giống như trên mặt trăng thái âm lực xuất hiện ở đây phó dị tượng bên trong. Hạ Vũ nghênh hướng Thiên Thất công kích, 10 bánh xe trăng sáng tản ra đáng sợ giá rét khí, cùng Thiên Thất một kích toàn lực ngạnh hám đi lên. Bành, Hạ Vũ sắc mặt biến, cảm giác mạnh mẽ tu vi như biển như nước thủy triều, trực tiếp đem hắn chôn vùi, bay rớt ra ngoài. Thiên Thất lại là cười nhạt, Hạ Vũ, cho ta chết, lại tới, thứ nhất đao, bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ ổn định bóng người, lật tay cầm ra một chuôi màu đen loan đao, chém ra một đao, đi đôi với giữa trời đất, đầy trời đều là vô hình chi đao. Cái này làm cho Trúc Dao môi mỏng khẽ nhúc nhích, đao ý hóa hình, đao kiếm song tu, 5 hệ kiêm tu, 3 hệ thể chất đặc thù. Nhỏ Hạ Vũ ngươi thật là để cho người giật mình à. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt chiến ý sôi trào, tay cầm loan đao, không chút do dự, vận dụng niếp ra huyết mạch, mới sẽ hiểu ma đao, chém ra một đao, ngũ thải vạn trượng đao mang, càng mang theo lôi đình lực, hướng thiên thất chém tới, đối diện vọt tới thiên thất, không muốn né tránh, mà là cầm trong tay nắm hai viên màu đen quả cầu. Trực tiếp ném về phía Hạ Vũ dưới chân, quát lên, trọng lực cầu, khởi động, cái này thì quá phận, thiên thất tu vi vốn là tương đối cao, lại còn vận dụng pháp khí, quá phận à, Tử Vân Dương cau mày, nhìn về phía thiên trọng, hy vọng vị này tinh chủ, lối ra ngăn cản thiên thất, có thể thiên trọng cười lạnh một tiếng, pháp khí công pháp võ. Bao gồm vận khí, đều là võ tu thực lực một trong. Tiểu thất có pháp khí, tại sao không thể vận dụng? Hừ, Tiểu Vũ, ngươi đao kiếm kiêm tu. Bản tinh chủ nơi này có một chuôi Tử Vân kiếm, tạm mượn ngươi sử dụng. Tử Vân Dương lật tay, cầm ra một chuôi màu tím trường kiếm, mỏng như cánh ve. Hạ Vũ ngay tức thì tiếp lấy, cảm giác được bên trong tràn đầy mình đều khó nắm trong tay lực lượng cường đại. Giống như có linh, Hạ Vũ chắp tay nói, đa tạ Tử Vân tinh chủ. Hừ, coi như là Tử Vân kiếm thì như thế nào? Còn được xem dùng kiếm người. Ba lần trọng lực, mở, thiên thất đi lạnh như băng cười một tiếng. Hạ Vũ cảm giác trên mình tất cả mọi thứ cũng đồng loạt tăng thêm, trước mắt biến thành màu đen. Máu tựa như đều ngừng lưu chuyển, cảm giác có loại cảm giác hít thở không thông. Vì thế, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, trọng lực cầu là pháp khí, lớn nhất có thể thúc giục 10 lần trọng lực. Rõ ràng, hô, đây có thể là đồ tốt à, Hạ Vũ ánh mắt tách ra sáng lên. Nhìn về phía thiên thất dưới chân hai viên màu đen trọng lực cầu. Rõ ràng loại vật này không chỉ có thể thành tựu công kích pháp khí, còn có thể phụ trợ tự thân tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ quả quyết thu hồi trên mình bên ngoài. Tất cả mọi thứ, chỉ chừa một cái chiến đao. Cưỡng ép vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Một cổ đáng sợ ma uy trên người bề mặt bên ngoài hiện lên. Hạ Vũ vốn định che giấu, nhưng mà hôm nay thân ở trọng lực bên trong sân, chân nguyên trong cơ thể lưu động tốc độ so thường ngày đầy 3 lần có thừa, kích thích huyết mạch lực lượng tiết ra ngoài. Nhất thời, chung quanh một vị thanh y tinh chủ cau mày nói, ma khí, không hổ là Trúc Giao coi trọng nam tử, quả nhiên đủ kỳ lạ, đủ thần bí, trên mình lá bài tẩy vô cùng, bản tinh chủ rất muốn xem hắn là như thế nào phá trọng lực cầu. Quỷ hồ tinh chủ diêm dúa lòe loẹt vừa nói, trong mắt tách ra phóng tinh quang, có thể Hạ Vũ tay cầm ma đao, hét lớn, đao thứ hai, tán, thiên thất khinh thường lên tiếng, lắc mình né tránh, khống chế trọng lực cầu, trực tiếp để cho vạn trượng đao mang tán loạn, trọng lực đột nhiên tăng 10 lần có thừa, Hạ Vũ trước mắt biến thành màu đen. Thất khiếu đều bắt đầu mơ hồ chảy ra vết máu, cầm đao hai tay đều ở đây mơ hồ run rẩy, dựng thân đứng tại chỗ. Thiên thất bước chậm tiến lên, diễu diễu nói, 10 lần trọng lực xuống cảm giác như thế nào? Năm đó ta lần đầu tiên thể nghiệm 10 lần trọng lực, nhưng mà lập tức liền ngất xỉu đâu. Ngươi thật tốt, phải không? 10 lần trọng lực bất quá như vậy. Ta mời ngươi thể nghiệm 20 lần trọng lực như thế nào? Hạ Vũ ngửa đầu, xóa sạch vết máu ở khóe miệng, hung tợn hỏi. Thiên thất sắc mặt ngẩn người, quay lại cười nhạo nói, 10 lần trọng lực hạ, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác sao? 20 lần trọng lực, ngươi ở bên trong, vậy được chết. 20 lần trọng lực trận, mở. Hạ Vũ trong mắt chỗ sâu thoáng qua một cổ quỷ dị chập chờn, không chút do dự, vận dụng trọng đồng đoạn thứ nhất năng lực sao chép. đã từng hạ vũ cũng biết, trọng đồng dưới, vô vật không thể sao chép. Vì thế, hạ vũ thấp hô lên, làm toàn trường người đều sợ ngây người. Có thể sự thật chính là, hạ vũ chung quanh, dạo rực ra đáng sợ chập chờn. Ở thiên thất trọng lực trận trong đó, trực tiếp phơi bày một cái 20 lần trọng lực trận. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ vũ trên mình, có cái gì bí bảo, lại có thể cũng có tương tự trọng lực cầu như vậy bảo vật. Quá đáng sợ chứ, nhất thời, thiên thất một cái sơ sẩy, trước mắt biến thành màu đen, ngay tức thì quỳ xuống hạ vũ trước mặt, xương cốt toàn thân phát xanh biến hóa, ở lạc băng băng vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.